Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu đêm thính phòng tiên đọc kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 226, Hương Đạo. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Tự nhiên chỉ điểm không sao, chỉ là mấy thứ bí pháp này đều là các đời tổ sư huyền hóa quan truyền thụ, không thể truyền cho người khác được. Huyền hóa chân nhân chậm rãi nói, giống như có chỉ. Viên mẫu hiểu được, tài hạ còn có chút tích góp, nguyện ý xuất ra 500 linh thạch tu sửa huyền hóa quan, kính xin huyền hóa đạo hữu vui vẻ nhận lấy. Viên mình lấy ra một cái chữ vật pháp khí đưa lên. Ngược lại, linh thạch thì không cần, bần đạo có một chuyện khác cầu xin, đối với người cũng có ích. Chỉ cần đạo hữu đáp ứng, tài hạ nguyện truyền thụ hương đạo của các đời tổ sư huyền hóa quan truyền thừa, cùng với tấm đắc cả đời chế hương của bần đạo. Huyền hóa chân nhân không nhận lấy pháp khí chữ vật, mà chăm chú nhìn Viên Minh, ánh mắt rất nóng. Không biết huyền hóa đạo hữu muốn làm việc gì? Viên Minh mắt thấy biểu tình cổ quái của huyền hóa chân nhân, không biết sẽ đưa ra yêu cầu gì, vì vậy lời nói rất mập mờ. Viên đạo hữu thiên phú kinh người trên hương đạo, không biết có hứng thú gia nhập huyền hóa quan hay không. Chuyên tâm tìm hiểu hương đạo, lấy tư chất của đạo hữu, hơn nữa bản quan tương trợ, không quá 50 năm, nhất định có thể trở thành hương đạo nhất đại tông sư. Huyền hóa chân nhân tràn đầy vẻ nghiêm túc nói, làm cho người ta liếc mắt một cái. Ngôn ngữ quả thật là xuất phát từ thật tâm. Gia nhập huyền hóa quan, Viên Minh chậm rãi nhíu mày, hiển nhiên cũng không muốn. Viên đạo hữu không nên hiểu lầm, bần đạo mời ngươi về gia nhập huyền hóa quan chứ không phải thu ngươi làm đồ đệ. Ta và ngươi bình bối phận, không phân biệt cao thấp. Tuy rằng huyền hóa quan quy mô không lớn, nhưng tài nguyên vẫn có một hai. Ở phương diện linh hương nghiên cứu càng thâm sâu, toàn bộ Việt quốc không có mấy nhà có thể so sánh được. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý gia nhập, tất cả đồ đạc trong bản quán, bao gồm các loại tài liệu chế hương, linh hương khúc tịch, tùy ý có thể sử dụng và đọc. Huyền hóa chân nhân hơi gấp, liên tục khuyên nhủ. Viên Minh nghe được có thể tùy ý đọc bất kỳ điển tịch nào trong đầu hiện ra quyển gia thú kia, có chút động tâm, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Đa tạ huyền hóa đạo hữu có hảo ý, chỉ là viên mỗ thích tự do tự tại, không muốn bị tông môn ràng buộc. Viên đạo hữu không cần lo lắng, người gia nhập bản quan có thể không để ý tới bất cứ chuyện vặt vãnh nào, toàn tâm toàn ý nghiên cứu hương đạo. Công việc hàng ngày của huyền hóa quan ta sẽ xử lý tất cả, tuyệt đối sẽ không phiền toái đến người. Huyền hóa chân nhân có chút không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ. Thiên tài hương đạo như Viên Minh không biết mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một người. Nếu có thể lung lạc đến môn hạ của huyền hóa quan, ngày sau sẽ hưng thịnh chỉ trong tầm tay. Huyền hóa đạo hữu không cần phải nói nữa, chớp mắt tại hạ là sẽ không muốn gia nhập bất luận tông môn gì, kính xin thứ lỗi. Viên Minh dị thường kiên định lắc đầu. Vừa mới trải qua Bích Lôi Động diệt môn, hiện tại hắn chỉ muốn một mình lặng lặng tu luyện, thật sự không có tâm tư gia nhập tông phái ở thời điểm cốt chắc này. Huyền hóa chân nhân nhìn thấy thái độ kiên định của Viên Minh, biết khuyên cũng vô ích, ngược lại sẽ chọc cho đối phương chán ghét, đành phải ngậm miệng. Huyền hóa đạo hữu, ta nguyện ý thêm 300 linh thạch nữa tặng cho quý quan, đổi lấy một phần phương diện chỉ điểm chế hương, không biết có thể được hay không. Viên Minh cố gắng cuối cùng. Huyền hóa quan tuy rằng nhỏ, linh thạch cũng có một chút không cần. Huyền hóa chân nhân nói. Viên Minh nghe vậy có chút thất vọng, nhưng cũng không quá để ý. Có Thảo Thiên Đình ở đây, hắn có thể tùy thời phụ thể huyền hóa chân nhân. Tâm muốn học trộm chế hương, không chiếm được chỉ điểm cũng không có gì. Tâm đắc chế hương tổ sư bản quán chuyển xuống, không tiện truyền thụ cho ngoại nhân. Đối với hương đạo, bần đạo có một chút thù lậu lý giải, cũng là không sao. Nếu viên đạo hữu có hứng thú, chúng ta có thể luận bàn với nhau. Ngoài dự liệu của Viên Minh, huyền hóa chân nhân tiếp tục nói. Viên Minh sững sờ, nhất thời quên tiếp lời. Cái gọi là linh hương, quan trọng nhất là chữ linh, sau đó mới là hương. Huyền hóa chân nhân cũng không để ý tự mình nói. Lời này giải thích thế nào? Xin huyền hóa đạo hữu nói rõ ràng một chút. Viên Minh khó giải được thâm ý này, vội vàng ngưng thần lắng nghe hỏi. Linh hương và sinh linh bình thường giống nhau, chỉ là sản phẩm tập hợp của lực lượng ngũ hành. Mỗi một loại linh hương đều ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ, làm loại thuộc tính linh tài, tạo thành một cây linh hương cơ sở. Tiếp theo mới linh tài khác gia nhập vào, cuối cùng ngưng tụ thành linh hương. Huyền hóa chân nhân nói, Viên Minh nghe được liên tục gật đầu, đối với không ít nghi hoặc về chế hương cũng có chút hiểu rõ. Chế ta cường nhất định không được thay đổi. Linh căn thể chất mỗi tu sĩ đều không giống nhau, mặc dù cùng với một loại linh hương cũng phải căn cứ vào tình huống của nhân vật, điều chỉnh năm loại linh tài phối hợp, như vậy hiệu quả mới có thể tốt nhất. Huyền hóa chân nhân tiếp tục nói, Viên Minh tuy rằng không đáp ứng gia nhập huyền hóa quan, nhưng huyền hóa chân nhân không giấu giếm, truyền thụ hết tâm đắc chế hương, thời gian nửa ngày mới trôi qua. Tuy rằng chỉ có nửa ngày, nhưng lý giải của Viên Minh đối với linh hương so với lúc trước đã tinh thâm hơn rất nhiều. Kết hợp với kinh nghiệm chế hương trước đó đối với hương đạo, thể ngộ càng sâu hơn. Huyền hóa đạo hữu, ta nghe người ta nói bên trong huyền hóa quan có một loại linh hương trúc cơ, có thể gia tăng tỷ lệ thành công của trúc cơ, không biết có phải như thế hay không? Viên Minh hỏi. Huyền hóa chân nhân nghe nói vậy, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trúc cơ linh hương không truyền cho người ngoài, chính là bí mật lớn nhất của bản quan, cho dù là đệ tử bản quan cũng không biết, viên đạo hữu làm sao mà biết được? Là vị tiền bối kia chỉ điểm hương đạo cho ta, nói cho ta biết, để ta kiếm hương này, mượn hương này đột phá trúc cơ. Viên Minh bịa ra mà nói như vậy. Là vị tiền bối kia nói sao? Thần sắc của huyền hóa chân nhân khẽ biến, thành tựu trên hương đạo của Viên Minh quá mức kinh người. Huyền hóa chân nhân tin tưởng có cao nhân chỉ điểm, có ấn tượng tiên định nam chủ này, đối với những lời này của Viên Minh cũng không có hoài nghi, âm thầm phỏng đoán vị cao nhân kia và huyền hóa quan có cùng nguồn gốc hay không. Nếu vị tiền bối kia nói bần đạo cũng không hư ngôn, bản quan quả thật có công thức trúc cơ linh hương. Thật không giấu giếm, ta cũng muốn mượn hương này tiến dài trúc cơ. Chỉ là trúc cơ linh hương này phải phối hợp với trúc cơ đan phương mới có thể thấy được hiệu quả. Thứ hai, kỳ đạo luyện chế độ khó rất xa. Tử huyền hương không thể so sánh được, tài liệu cần thiết cũng trần quý dị thường. Đến nay bần đạo cũng không thể gom đủ, chứ đừng nói là chế tác ra. Huyền hóa chân nhân lắc đầu thở dài một cái. Đạo hữu còn thiếu linh tài gì? Viên Minh truy hỏi, trong lòng thầm nghĩ trúc cơ hương này khó trách không thể lưu truyền rộng rãi như trúc cơ đan, xem ra độ khó luyện chế hương này sợ là không thua gì trúc cơ đan cả, hạn chế còn không ít. Những tài liệu khác bần đạo đã tập trung được 7-8 phần, trước mắt chỉ còn lại có 10 vị chủ linh tài thủy thuộc tính không tìm được. Huyền hóa chân nhân nói, ta đã điều tra rõ ràng, Bạch Long Thương Hội ở Bạch Long Đảo gần đây chiếm được loại linh tài này, đáng tiếc bọn họ cũng không muốn bán ra. Huyền hóa chân nhân suy nghĩ một chút rồi lại nói, không biết huyền hóa đạo hữu có thể nói cho tại hạ tên của linh tài này hay không, có lẽ ta có thể tìm được biện pháp để cho bọn họ nhường một phần. Viên Minh nghe vậy thì nói, chờ đợi huyền hóa chân nhân mở miệng thì một hồi tiếng gõ cửa truyền đến, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Vào đi. Huyền hóa chân nhân nói lớn, đại môn bị đẩy ra, đạo đồng kia bước nhanh vào, tựa như là một đường chạy tới, bây giờ bộ dáng đang thở hồng hộc. Sao lại hoảng hốt như vậy? Huyền hóa chân nhân mặt âm trầm xuống quát, là đệ tử thất lễ, là người của Bạch Long Đảo tới. Đạo đồng nhìn Viên Minh một cái rồi nói, mấy ngày trước không phải đã nói rõ ràng là từ chối bọn họ, sao lại tới cửa? Huyền hóa chân nhân nhíu mày nói, đạo đồng cúi đầu không nói gì. Viên Minh khẽ đầu, vừa nói đến Bạch Long Đảo, người của Bạch Long Đảo liền tìm tới cửa, thật đúng là trùng hợp. Chỉ là người tới chỉ sợ không tốt, khó trách vừa rồi hắn tới cửa bái phòng, đạo đồng một bộ cảnh giác. Phiền đạo hữu, trong quan có một số sự vụ, ta đi xử lý một chút, làm phiền ngươi ở đây chờ một lát. Huyền hóa chân nhân xoay người nói với Viên Minh, huyền hóa đạo hữu mời. Viên Minh gật đầu, người ở lại chỗ này tiếp khách. Huyền hóa chân nhân phân phó một tiếng với đạo đồng, rồi bước nhanh đi ra ngoài. Viên Minh ngồi xuống bên cạnh bàn trà trong phòng. Có trà không? Tiền bối sẽ chờ một chút, ta lập tức đi lấy. Đạo đồng nói một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài. Viên Minh thì nhân cơ hội này, từ lư hương ở trên ban thờ cách đó không xa, lấy ra một ít cho hương rồi cất đi, đồng thời rồi nhét mấy viên linh thạch vào lư hương. Trước đây từ chỗ của Liễu Tâm Tông thu được cho hương đã dùng hết. Huyền hóa quan tuy rằng quy mô so ra kém Liễu Tâm Tông, nhưng đồng dạng cũng coi như là một tông môn, mỗi ngày cũng có không ít đệ tử dâng hương cung phụng tổ sư. Mùi cho hương này ngược lại cũng có thể thử một lần. Tiểu đạo đồng phong phong hòa hòa không phát hiện, một con hồn nhà đi sát theo phía sau nó ra bên ngoài, hướng tiền viện của huyền hóa quan, không một tiếng động bay đến, rất nhanh đậu ở một gốc cây đại thụ ở gần tiền sảnh. Từ nơi này có thể nhìn thấy trong phòng khách của tiền viện huyền hóa quan, có một nam tử trung niên áo đen đang ngồi, mày rậm mắt nhỏ, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác khó có thể tới gần, tu vi cũng cao thâm bạc chắc. Viên mình thông qua hồn nhà không thể nào nhìn thấu được, hẳn là trúc cơ. Trang phục trên người này giống hệt với Bạch Long thiếu chủ đã chết ở Hắc Nhác Thành, xem ra cũng là trưởng lão của Bạch Long đảo đi. Lúc này, đạo đồng kia lấy một ấm trà nóng trở về, rót cho viên mình một tách trà. Đây là trà thanh lộ trong quán, tuy rằng không phải là linh trà, nhưng hương vị cũng rất tốt, mời tiền bối nếm thử một chút. Đạo đồng nhu thuận nói, viên mình bưng chén trà nhấp một ngụm, rồi gật đầu hỏi, tên của ngươi là gì? Khơi bẩm tiền bối, tiểu nhân tên là Khổng Băng. Đạo đồng cùng kính nói, Khổng Băng, tên không tệ, ta hỏi ngươi, ngươi có Bạch Long đảo đến huyền hóa quan làm cái gì? Viên Minh hỏi, tựa như là tìm sư tôn ta bàn chuyện làm ăn, ta cũng không quá rõ, ngày thường sư tôn không cho ta hỏi những chuyện này. Bạch Thình đạo đồng rũ mỉ mắt xuống, Viên Minh nghe vậy thì cười, đạo đồng này nhìn không lớn tuổi, nhưng tâm tư lại rất linh hoạt, những lời này sẽ ngăn cản hắn truy vấn. Cũng may có hồn nha dò xét, rất nhanh liền có thể biết ý đồ của hắc y nam tử kia đến. Huyền hóa chân nhân rất nhanh đến tiền sảnh, nhìn thấy hắc y nam tử trầm giọng nói, bài trưởng lão, bần đạo đã nói rõ ràng với người, điển tịch chế hương là căn cơ lập phái của bản quan, không có khả năng bán ra, mời các hạ trở về cho. Nếu lại dây dưa không rõ, ta chỉ có thể nói việc này với Thiết Vân Quan, mời bọn họ ra mặt xử lý. Đông Thành Thiết Vân Quan chính là một trong đại tông môn của Đông Vực, Ninh Thành ở dưới quản lý che chở của bọn họ. Huyền hóa đạo hữu làm gì mà động khí, Bạch Mỗ xem ra trên đời này không có sinh ý đàm phán nào không thành, xem người mua có bỏ được cái giá ra hay không thôi. Nghe nói chuyện của ngươi mấy ngày trước, nên ta đã đi Bạch Long Thương Hội cầu mua Thiên Thủy Giao. Vật này ta đã mang đến, chỉ cần đạo hữu gật đầu, khối Thiên Thủy Giao này cùng với 2000 linh thạch chính là của ngươi. Hắc Kỳ nam tử cười cười, một cái bạch ngọc cháp cùng với một cái túi chữ vật xuất hiện ở trên bàn. Huyền hóa chân nhân nhìn thấy vật này thì cổ họng rõ ràng hơi co lại một chút. Chương 227, chủ động xin đi. Thiên Thủy Giao. Viên Minh thông qua hồn nhà nhìn thấy vật ở trong hộp ngọc, ánh mắt cũng sáng lên. Lúc hắn mới vào Đông Vực, từng nghe một chủ cửa hàng nói về vật này. Nói là nó được lấy ở dưới đáy biển sâu, linh lực, địa mạch, nhiệt độ, áp suất nước và các loại điều kiện khác tập hợp mới có thể hình thành được. Rất thừa thớt, một khối nhỏ thì phải cần 700-800 linh thạch mới có thể mua được, hơn nữa còn không có mà mua. Bạch trưởng lão thu lại thứ này đi, bần đạo chính là quan chủ của huyền hóa quan, gánh vác sứ mệnh của các đời tông sư, không dám quên, điện tịch chế hương là bản quan tuyệt đối không có khả năng bán ra. Huyền hóa chân nhân kiên định dị thường lắc đầu nói, sắc mặt của Bạch Lâm trầm xuống, lạnh lùng nói. Huyền hóa đạo hữu, Bạch Mỗ đã mở ra điều kiện đến trình độ này, ngươi cũng không nên biết nâng đỡ. Chuyện này nói đến gốc rễ, vẫn là ngươi không thể hoàn thành 100 phần ủy thác thất bộ đảo đúng thời hạn. Phá hỏng đại sự của Bạch Mỗ, lúc này mới có cục diện hiện giờ. Cho dù đi Thiết Vân Quản đối chất, ngươi cũng không có chút đạo lý nào đáng nói. Sắc mặt của huyền hóa chân nhân đỏ bừng. Súc sinh kia đã bị kinh đến, ẩn núp ở trong ổ cũ không chịu đi ra. Kế hoạch hiện tại chỉ có dùng điển tịch chế hướng của huyền hóa quan người, Thỉnh Lam Tích đạo hữu xuất thủ hỗ trợ mới có thể săn giết được súc sinh kia. Việc này nếu thất bại, tính mạng của ngươi và ta đều khó bảo toàn. Ngươi nếu chết, thì huyền hóa quan sẽ tan thành mây khói, nói gì đến truyền thừa nữa. Ánh mắt của Bạch Lâm lạnh lùng dọa người, gằn từng chữ nói. Huyền hóa chân nhân mỗi một lần nghe một câu, sắc mặt liền tái nhợt một phần. Bạch Lâm nói xong thì trán của lão đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Cuối cùng ta lại cho huyền hóa đạo hữu một ngày. Ngày mai ta sẽ trở lại, hy vọng đạo hữu chớ để cho ta thất vọng. Bằng không cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Bạch Lâm nói một tiếng rồi thu hồi hộp ngọc và túi chữ vật, đứng dậy rời đi. Trên mặt của Huyền Hóa Chân Nhân một tia huyết sắc cũng không có, suy sụp vô cùng ngồi xuống ghế tiền sảnh. Một trận tiếng bước chân vang lên, là Viên Minh đi vào. Viên đạo hữu, làm sao ngươi lại tới đây? Huyền Hóa Chân Nhân đứng dậy hỏi. Huyền Hóa đạo hữu đừng trách, Viên Mỗ Tù có một môn bí thuật có thể nghe được thanh âm rất xa. Mới vừa rồi các người đối thoại, không cẩn thận ta đều nghe được cả. Muốn tới cùng với đạo hữu thương nghị việc này. Viên Minh chắp tay thứ lỗi. Huyền Hóa Chân Nhân ngẩn ra, lập tức mệt mỏi khoát tay áo, một lần nữa ngồi trở về. Huyền Hóa đạo hữu, nghe các người vừa nói chuyện, tựa như là bởi vì không thể săn giết một đầu hung thú, người và Bạch Lâm tiền bối kia mới rơi vào quẫn cảnh. Việc này đến tuột cùng là vì sao? Chuyện khác, Viên Mỗ không dám bao đồng, nhưng nói đến săn giết hung thú, tự nhận còn có chút thủ đoạn, có lẽ có thể giúp đỡ được. Viên Minh ngồi xuống, bên cạnh Huyền Hóa Chân Nhân hỏi. Người, săn thú sao? Huyền Hóa Chân Nhân kinh ngạc nhìn Viên Minh một cái, hiển nhiên không tin. Điều này cũng khó trách. Chế hương sư nhiều năm đều là ở trong mật thất bận rộn chế hương, mua nguyên liệu đều cần người khác làm thay, căn bản vô duyên cùng với chiến đấu. Viên Minh mỉm cười bấm quyết. Cách đâu không xa, một cái ghế dựa đột nhiên nứt thành hai nửa, chỗ vết nứt bóng loáng dị thường. Huyền Hóa Chân Nhân căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Không thể tưởng tượng được Viên đạo hữu còn có thủ đoạn bận này, chỉ là trong chuyện này chỉ sợ người không giúp được gì rồi. Huyền Hóa Chân Nhân rất ngoài ý muốn nhưng vẫn lắc đầu nói. Nói ta nghe một chút thì có làm sao đâu. Viên Minh vẫn chưa buông tha, tiếp tục truy vấn. Được, vấn đề này lầm từ một tháng trước. Huyền Hóa Chân Nhân thở dài, chậm rãi mở miệng nói. Một tháng trước, Bạch Lâm vừa rồi kia đến cửa mang đến một khoản sinh ý lớn, luyện chế 100 cây mê hương thất bộ đảo, giá khá cao, nhưng nhất định phải hoàn thành trong vòng 10 ngày. Huyền Hóa Chân Nhân đang huy động linh thạch, dùng để chuẩn bị linh thảo, luyện chế trúc cơ linh hương, thì lúc này một lời đáp ứng. Lấy trình độ chế hương của Huyền Hóa Chân Nhân, 10 ngày chế tạo ra 100 cây thất bộ đảo là dư giả, nhưng trời không như ý nguyện. Vào ngày thứ 7, bệnh cũ ở đầu đột ngột phát tác, hồn mê ở mật thất suốt 2 ngày mới tỉnh lại, làm chậm quá trình chế hương, cuối cùng chỉ có thể luyện chế ra hơn 800 cây thất bộ đảo, không thể hoàn thành yêu cầu của Bạch Lâm đúng thời hạn. Bạch Lâm muốn 100 cây thất bộ đảo là muốn săn giết một con tuyển qua thú ở trong biển. Thực lực của con thú này đã đạt tới cấp 2 đỉnh phong, cách cấp 3 chỉ có nửa bước, tính tình cũng giàu hoạt dị thường, nhiều năm trốn ở bên trong vòng xoáy ngầm dưới đáy biển không lộ diện. Bạch Lâm kia không biết dùng thủ đoạn gì dẫn nó ra khỏi mặt biển, dùng trận pháp vây khốn, đồng thời ở trong đại trận sử dụng rất nhiều thất bộ đảo mê hoặc nó, nhân cơ hội hạ sát thủ. Nhưng số lượng của thất bộ đảo không đủ, con tuyển qua thú kia ở tại thời điểm quan trọng tỉnh táo lại, tránh thoát pháp khí trói buộc chạy về phía đáy biển, sau đó mặc cho Bạch Lâm trêu chọc như thế nào cũng không lộ diện nữa. Sở dĩ Bạch Lâm săn giết con tuyển qua thú này chính là phụng phân phó của một vị tu sĩ kết đan của Bạch Long Đảo. Vị kết đan kia tính tình bạo ngược, nếu không thể đúng giờ mang về thi thể của tuyển qua thú, chỉ sợ tính mạng của Bạch Lâm cũng không giữ được. Rơi vào đường cùng, Bạch Lâm đành phải đến phụ cận của Ninh Thành, cầu một vị tán tu tên là Lam Tích Tán Nhân ở đó. Lam Tích Tán Nhân tu vi đạt tới trúc cơ trung kỳ, và lại tu luyện công pháp giỏi hoạt động ở dưới nước. Còn có một đầu linh thú ở dưới nước phụ trợ lẫn nhau, đủ để ngăn cản đầu tuyển qua thú kia. Có lẽ có thể lần thứ hai dẫn ra đầu tuyển qua thú kia. Nhưng mà Lam Tích kia lại đưa ra yêu cầu xuất thủ, là lấy được bí điển chế hương của Huyền Hóa Quan. Nếu không tuyệt đối không chịu xuất thủ, bây giờ mới có chuyện Bạch Lâm tới cửa bức bách. Huyền Hóa đạo hữu mắc bệnh đau đầu sao? Viên Minh nghe xong những lời này thì hỏi. Đúng vậy, là bệnh cũ, tâm phủ khí nóng, lúc tâm tình kích động sẽ dễ dàng phát tác. Mấy năm nay ta vẫn luôn uống thuốc trấn áp, đã lâu không có bệnh, nhưng trong khoảng thời gian gần đây không biết vì sao, thường xuyên không hiểu suy nghĩ sao động, cộng thêm ngày đêm chế hương, lúc này mới dẫn phát bệnh cũ. Huyền Hóa Chân Nhân thở dài, Viên Minh há miệng muốn nói lại thôi, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Huyền Hóa Chân Nhân trong khoảng thời gian này suy nghĩ sao động, có lẽ là do ảnh hưởng của ý niệm sau khi phụ thể quán gây ra. Huyền Hóa đạo hữu tính toán làm gì bây giờ? Thật sự là muốn rào ra bí điển quý quan sao? Viên Minh lại hỏi. Cho dù ta chết, cũng tuyệt đối không thể để bí điển bổn quan giao cho người khác. Ánh mắt của Huyền Hóa Chân Nhân quyết tuyệt. Đã như thế, vậy cũng chỉ có săn giết tuyền qua thú kia. Không biết Huyền Hóa đạo hữu có biết xào huyệt của tuyền qua thú kia ở nơi nào không? Viện mình dừng lại một chút rồi lại hỏi. Ta nghe Bạch Lâm nói có một lần, cách trăm dặm ở phụ cận tây nam đảo san hô, Viện đạo hữu thật sự muốn đi săn giết hùng thú này sao? Ý tốt của ngươi ta tầm lĩnh, tuyền qua thú kia thực lực mạnh mẽ, mấy gã tu sĩ trúc cơ liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi ta và ngươi bây giờ là tu sĩ luyện khí, ta vẫn là mời Thiết Vân Quan ra mặt xử lý việc này đi. Cùng lắm thì tiêu một khoản linh thạch, không tin bày ra bất bình việc này. Huyền Hóa Chân Nhân lắc đầu nói, chỉ dựa vào một mình ta tự nhiên không được. Viện mỗ còn có mấy đồng bạn có chút lợi hại, nếu để cho bọn họ xuất thủ, hẳn là có cơ hội thành công không nhỏ. Viện mình nói thế. Viện đạo hữu thật sự có nắm chắc sao? Huyền Hóa Chân Nhân nghe nói vậy, thì trên mặt lộ ra một chút vui vẻ khó có. Vừa rồi tuy rằng lão nói tiêu tiền mời Thiết Vân Quan ra mặt, thật ra một chút nắm chắc cũng không có. Việc này nói đến là não đuối lý. Ở trong Thiết Vân Quan, lão lại không có hữu nhân giao tình thâm hậu. Tám phần Thiết Vân Quan sẽ không bởi vì vài linh thạch mà trở mặt với trưởng lão Bạch Long Đảo. 10 phần nắm chắc tự nhiên không có, nhưng làm 6 phần thì vẫn có. Viện mình suy nghĩ một chút rồi nói, nếu thật sự Viên đạo hữu có thể săn giết tuyển qua thú kia, chính là ân nhân của Huyền Hóa Quan ta. Ngày sau nếu có cầu, lão tuyệt đối không từ chối. Huyền Hóa Chân Nhân thì lễ trịnh trọng hứa hẹn. Huyền Hóa đạo hữu nói nặng lời, nếu ta lấy lại thi thể của tuyển qua thú kia, nghĩ đến có thể từ trong tay của người Bạch Long Đảo đổi lấy thuyên thủy giao. Nếu Huyền Hóa đạo hữu có thể chế tạo ra 2 cây trúc cơ linh hương trở lên, còn mong xin cây tiếp theo. Bất kể là vì biểu đạt ai nấy hay là vì luyện chế trúc cơ linh hương, hắn đều quyết tâm muốn săn giết tuyền qua thú này. Con thú này đối với người khác mà nói có lẽ là khó giải quyết, nhưng với Viên mình thủ đoạn rất nhiều. Hơn nữa còn có thi thể thiên mãng thượng nhân dung hợp với da bạch viên, chỉ cần không trực tiếp chém giết cùng với tù sĩ kiếp đan bàn thổ, hắn sẽ không sợ. Hơn nữa nghe Huyền Hóa Chân Nhân và Bạch Lâm vừa rồi nói chuyện, săn giết thú này độ khó nhất chính là dẫn nó từ dưới đáy biển ra. Trong chuyện này ngược lại hắn có một bí pháp độc môn, Huyền Hóa Chân Nhân tự nhiên không đáp ứng. Nghe các người nói đầu tuyển qua thú kia giảo hoạt, ngày mai ta chưa chắc có thể trở về. Nếu tu sĩ Bạch Long Đảo kia lại đến thì Huyền Hóa đạo hữu tìm cách kéo dài mấy ngày. Viện mình nói, không thành vấn đề, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho ta làm là tốt rồi. Huyền Hóa Chân Nhân trả lời. Viện mình gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Huyền Hóa Chân Nhân tự mình đưa tiễn. Viện mình không đi ra bằng cửa trước, để cho Huyền Hóa Chân Nhân dẫn hắn rời đi từ cửa sau. Hồn nhà quán dò xét được, Bạch Lâm kia đã phái người canh giữ ở bên ngoài cửa chính. Trước mắt Viện mình còn không muốn tiếp xúc cùng với người của Bạch Long Đảo, miễn cho phiền toái. Hai người xuyên qua sân sau của tiền sảnh. Có một tòa viện lạc xuất hiện ở phía trước. Từ nơi này có thể nhìn thấy bên trong bày các bài vị, ánh nến lập lòe khói bay bốn phía. Đời đó là từ đường thờ các đời tổ sư của bản quan. Huyền Hóa Chân Nhân chú ý tới tầm mắt của Viên Minh mà giải thích. Viên Minh nhìn về phía một lư hương cao lớn ở bên trong từ đường. Bên trong chứa đầy cho hương, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Trước đây số lượng cho hương trong đại sảnh quả thực quá ít, không nghĩ tới nơi này còn có nhiều hơn như vậy. Viên Minh không mở miệng hỏi mà tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh từ cửa sau rời khỏi Huyền Hóa Quan. Nửa khắc sau, bên trong từ đường của Huyền Hóa Quan có một bóng người lướt vào mà mắt thường khó có thể thấy, đi tới bên cạnh lư hương. Người này lấy ra một cái bình ngọc khá lớn, lấy đi gần nửa cho hương, bấy giờ mới lắc bình rời đi. Một đệ tử Huyền Hóa Quan cầm chổi đi tới, cước bộ đột nhiên dừng lại. Y vừa rồi tựa như nhìn thấy một đạo bóng người hiện lên, nhưng lúc nghiêm túc nhìn kỹ thì lại cái gì cũng không thấy, lắc đầu lẩm bẩm một câu, không để việc này ở trong lòng mà quyết dọn từ đường. Đạo thân ảnh kia rời khỏi Huyền Hóa Quan, rất nhanh đi tới một con hẻm nhỏ không có người ở phụ cận, xốc lên một cái mũ tre màu xám, lộ ra chân thân, tự nhiên là Viên Minh. Nhìn bình ngọc trong tay, hắn lộ vẻ vui mừng, có nhiều cho hương như vậy, về sau một thời gian tương đối dài cũng đủ dùng. Chương 228: Ra khơi. Viên Minh thu hồi Ngọc Hồ, không lập tức ra khỏi thành mà là lao tới trước một con hẻm hẻo lánh ở phía bắc thành. Cất bước đi vào, đi được một nửa thì thân ảnh giống như dung nhập vào bên trong nước biển không thấy. Chớp mắt hoa lên, một con đường rộng lớn xuất hiện ở phía trước. Trên đường coi như náo nhiệt, đều là tu tiên giả lui tới. Hai bên đường có vài cửa hàng, buôn bán cũng đều là các loại đan dược phù lục pháp khí. Nơi này là một tòa phường thị ở bên trong Ninh Thành. Thời điểm Viên Minh vừa mới cùng Huyền Hóa chân nhân uống rượu, đã được nghe từ chỗ của đối phương. Viên Minh thoáng nhìn một chút quy mô phường thị không lớn này, đồ đạc buôn bán không ở trên Hắc Nham Thành lắm. Hắn có việc phải bận rộn nên không có tâm tính đi dạo trong phường thị. Tìm được một cửa hàng buôn bán sách, mua một quyển điển tịch giới thiệu sinh vật Đông Hải. Tuy rằng hắn có lòng săn giết tuyền qua thú, nhưng chuẩn bị trước vẫn là không thể thiếu. Đạo lý biết người biết ta, hắn vẫn biết rõ. Khách quan yên tâm, quyển điển tịch này là do một vị cao nhân của Thiết Vân Quán du lịch Đông Hải hơn 10 năm đã lưu truyền hồi lâu. Nội dung tường tận chân thật, tuyệt đối sẽ không làm lầm chuyện của ngươi. Trương quầy sách rất tự tin nói, hy vọng là như thế. Viên Minh cũng không có đi ra ngoài, liền ở trong cửa hàng lật xem, rất nhanh tìm được giới thiệu về tuyển qua thú. Trưởng quỹ này cũng không có khoác lác, quyển sách này tường thật chi tiết tin tức của tuyển qua thú, am hiểu thần thông của nó, bị một loại lực lượng nào đó khắc chế, thích ăn cái gì cùng với dường dường tiêu sái liệt ra cả. Nội dung vô cùng tường tận, Viên Minh rất hài lòng. Sau khi thu vào giới chỉ, hắn rời khỏi hiệu sách, sau đó hắn lại ở cửa hàng khác, mua thêm một vài phù lục, sử dụng trong nước, bây giờ mới đi về phía cửa phường thị. Kết quả vừa mới đi ra được dưới cửa, thì đã thấy hai người đi tới trước mặt. Một trong số đó chính là Bạch Lâm, người còn lại là thiếu niên áo ngắn, thoạt nhìn hẳn là người hầu của Bạch Lâm. Hai người vội vàng đi tới cũng không chú ý tới Viên Minh vốn không quen biết. Viên Minh nghe tiếng bước chân phía sau càng đi càng xa, cũng không cố ý tìm tòi, mà tiếp tục theo con đường của mình. Một khắc sau đó, hắn rời khỏi Ninh Thành, gọi ra Thanh Vân Hạc, bay đi hướng Tây Nam. Chờ rời xa Ninh Thành, Viên Minh đổi lại thành pháp khí Ngọc Toa, hóa thành một đạo lưu quang bạch sắc bắn về phía trước. Không bao lâu đã bay ra trăm dặm, bốn phía đều là nước biển mênh mông, không nhìn thấy hòn đảo nào. Nếu là tu sĩ khác lần đầu tiên nhìn thấy tình hình này, có thể trong lòng sinh ra mờ mịt, cổ não không biết xuống tay như thế nào. Nhưng Viên Minh am hiểu nhất chính là dò xét. Hắn thả ra lắm con hồn nhà ở vụ cận tìm kiếm, rất nhanh tìm được một hòn đảo san hô cá lớn. Lớn chừng 10 dặm, trên đảo khắp nơi đều là bụi san hô màu đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiển uy, vô cùng mỹ lệ. Phía bắc đảo có một vòng xoáy khổng lồ, đường kính chừng mấy chục trượng, nước biển ào ào chảy xuống, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Huyền Hóa chân nhân nói hẳn là nơi này. Viên Minh lẩm bẩm, khống chế một con hồn nhà bay vào bên trong vòng xoáy, rất nhanh liền lặn xuống sâu trăm trượng. Áp lực nước nơi này đã rất kinh người, nếu không có bảo vật tránh nước thượng thừa, tu sĩ cơ bản cũng không có thể chống đỡ được. Nhưng hồn nhà chính là linh thể, còn có thể thừa nhận. Tiếp tục lặn xuống, rất nhanh lại lặn xuống trăm trượng, vẫn không thấy đáy. Đến nơi này, hồn lực trên người hồn nhà cũng bắt đầu có dấu hiệu lan ra. Viên Minh nhíu mày, cân nhắc biện pháp giải quyết. Nước biển ở phụ cận đột nhiên vang lên, một con quái ngư dài hơn một trượng, ánh mắt to như chuông đồng, cả người đầy gai nhọn đánh tới, tốc độ khá nhanh, miệng to đầy răng nanh cắn về phía hồn nha. Trên người con quái ngư này mang theo yêu khí dao động nồng đậm, là hải thú cấp một thượng dài. Thiên châm ngư. Viên Minh khống chế hồn nha tránh thoát một kích của quái ngư, rất nhanh nhận ra lai lịch của con cá này, trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Căn cứ vào điển tịch mình lật xem trước đó ghi lại, Thiên Trầm Ngư là một trong những con mồi yêu thích nhất của tuyền qua thú. Nơi này vừa là nơi tuyền qua thú chiếm cứ, có thức ăn yêu thích cũng là chuyện bình thường. Hắn vốn chỉ muốn dùng hồn nhà đi xuống điều tra tình huống của tuyền qua thú, hôm nay lại xuất hiện một con cá thế này nên sẽ thay đổi kế hoạch. Viên Minh điều khiển hồn nhà tránh né quái ngư đánh giết, vừa bấm tay bắn ra pháp khí hắc trầm tuột tay bắn ra, một con hồn nhà khác vụ thể ở trong đó cũng chui vào bên trong vòng xoáy, rất nhanh đã tới vị trí của con hồn nhà thứ nhất. Con Thiên Trầm Ngư kia còn đang đuổi theo đằng sau, thì một đạo chấp ảnh màu đen ở trước mặt nó hiện lên. Thiên Trầm Ngư vô ý thức, ý đồ trốn tránh, nhưng chỉ cảm thấy đột nhiên trên trán nhói đau, ý thức lâm vào hắc ám vô biên. Viên Minh không thu hồi hắc châm đâm vào ý thức của Thiên Châm Ngư, mà tâm niệm vừa động, hồn nhà bị đuổi giết bay tới, lóe lên, rồi chui vào thi thể của Thiên Châm Ngư. Con mắt của Thiên Châm Ngư u ám lập tức một lần nữa khôi phục sự linh động. Mà sau khi tiến vào trong cơ thể cá, hồn nhà cũng không còn tiếp tục nhận thủy áp cường đại, lộ ra vẻ hết sức nhẹ nhõm, ngược lại nhất cử lưỡng tiện. Sắc mặt của Việt Minh cũng nhẹ nhõm không ít. Điều khiển thi thể Thiên Châm Ngư đi tới đáy biển kín đáo, rất nhanh lại lặn xuống 70-80 trượng, rốt cuộc đã tới đáy biển. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn cảnh ở dưới đáy biển, hiếu kỳ dò xét bốn phía. Mặt đất của đáy biển núi non phập phồng, ngoại trừ ở khắp nơi là nước biển, thì nhìn không có khác nhau quá nhiều với lục địa. Có sơn phong, có bình địa, có các loại thầm cốc. Ngay tại bên trong thầm cốc cách đó không xa, đã nứt ra một cái đạo khe hở to lớn, chém toàn bộ sơn phong đáy biển thành hai nửa. Bên trong tối như mực, không nhìn thấy phần cuối, phát ra một cỗ hấp lực cường đại, quấy nước biển phụ cận chuyển động mãnh liệt, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Viên Minh quan sát một lát, điều khiển Thiên Châm Ngư tới gần khe hở, rồi chậm rãi chui vào. Đột nhiên một đạo lam quang từ bên trong khe hở bắn ra, đánh trên thân của quái ngư. Thân thể Thiên Châm Ngư bị xuyên thủng. Đạo lam quang hổ quang điện lại lưu thoán ở trên thân nó, cướp đi năng lực hành động của con cá. Hồn nhà ở bên trong thể nội của Thiên Châm Ngư cũng bị màu lam hổ quang điện tác động lên. Cũng may, lam quang hổ quang điện cũng không phải là lôi điện chân chính, mà là cùng loại thần thông với quỷ thủy thần lôi. Mặc dù hồn nhà bị tạc tán không ít, nhưng cũng chưa tán loạn. Một đạo huyết hồng sắc từ bên trong bắn ra, cuốn lấy thi thể của quái ngư, kéo nó vào. Rất mau, một con hải thú màu đen lớn bằng cả gian phòng đến trước mặt. Con hải thú này tương tự như là viên hầu, tay chân tứ chi đều đủ cả, miệng cực lớn, mọc ra bốn con mắt, trên thân trẻ kín biếu thịt và lân phiến màu đen nhánh, nhìn phi thường xấu xí. Trên mặt biển, trong mắt của Viên Minh vui mừng. Đầu hải thú xấu xí này đúng là mục tiêu của chuyến đi lần này của hắn, tuyển quả thú. Cái bóng huyết sắc kia chính là chót lưỡi của tuyển quả thú, vòng quanh gai quái ngư nhọn, đem nó kéo vào bên trong cái miệng lớn như chậu máu của tuyển quả thú. Cô không để ý gai nhọn trên thân của nó, một ngụm nuốt vào. Xong rồi. Viên Minh sắc mặt đại hỉ, lập tức điều khiển pháp khí hắc châm giấu ở bên trong đầu của quái ngư gai nhọn, từ bên trong công kích qua tuyển thú. Nhưng sau khi thử một lần, thì sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Pháp khí hắc châm và hai hồn nhà của hắn liên hệ đột nhiên gián đoạn, tựa hồ bị vật gì đó hoàn toàn ngăn cách vậy. Rất nhanh Viên Minh khôi phục sự bình tĩnh, thầm nghĩ con tuyển quả thú này thật đúng là không bình thường, khó trách người Bạch Long Đảo muốn bắt cũng không bắt được. Đã thủ xảo không thành thì chỉ có thể liều mạng một trận. Viên Minh lấy ra một sắp trận kỳ trận bàn, chính là bộ có được từ Lệ Xa kia. Những ngày qua, sau khi hắn tu luyện cũng nghiên cứu cuốn điển tịch trận pháp của Tiêu Ảnh gia tộc, cuối cùng cũng có thu hoạch, biết rõ lai lịch của bộ trận pháp Lệ Xa này và phương pháp bày trận đại khái. Trận này tên là Thiên Kết Thủy Thẳng Trận, là một bộ pháp trận giam cầm, có thể ngưng tụ ra từng đầu thủy thẳng, ẩn chứa hiệu quả giam cầm, dùng cho giam cầm và phong ấn địch nhân. Viên Minh xem xét địa hình của đảo san hô, rất nhanh đến biển cạn phía nam của đảo san hô. Địa thế nơi này tương đối bằng phẳng, có lợi cho bày trận. Hắn vùi từng cái trận kỳ vào bên trong lòng đất, lại đối ứng địa phương xếp vào từng khối linh thạch. Thiên Kết Thủy Thẳng Trận là pháp trận thủy thuộc tính, dùng linh thạch thủy thuộc tính thôi pháp là tốt nhất. Đáng tiếc là trên thân của Viên Minh không có nhiều linh thạch thủy thuộc tính, chỉ có thể cầm linh thạch khác chịu đựng một chút, rất nhanh bố trí xong pháp trận. Tay của hắn cầm chủ trận kỳ thôi động, làm quang sáng tỏ từ trong đáy biển dâng lên, tan vào bên trong nước biển. Nước biển phụ cận pháp trận nhanh chóng ngưng tụ, hình thành từng cây thủy thẳng, hoặc lớn hoặc nhỏ. Viên Minh lần đầu tiên bố trí đại trận, hứng thú dạt dào, bấm niệm pháp quyết hư điểm. Vài khốc thủy thẳng từ bên trong trận pháp bắn ra, chui vào trong biển phụ cận. Ngoài trăm trượng trong biển sâu, một con bạch tuộc hải thú đang truy đuổi con mồi. Bên cạnh đột nhiên hiện lên mấy đạo lam ảnh, thân thể bị mấy cây thủy thẳng cuốn lấy. Hải thú bạch tuộc kinh hãi ra sức dãy rủa, thì một cỗ lực lượng giam cầm từ bên trong thủy thẳng chảy vào. Toàn thân của hải thú bạch tuộc lập tức bất lực, tám cái xúc tù rũ xuống ở nơi đó. Thủy thẳng bỗng nhiên co vào, bạch tuộc hải thú thấy hỏa mắt, đã xuất hiện trong một tòa đại trận. Thần thức của Viên Minh cảm ứng tình huống bạch tuộc hải thú, hài lòng gật đầu, đình chỉ điều khiển pháp trận. Thủy thẳng ở trên thân bạch tuộc hải thú biến mất, lực lượng khôi phục lại, cuống quýt bỏ chạy hướng nơi xa. Viên Minh không để ý đến sự hoảng hốt chạy bừa của bạch tuộc hải thú, mà xoay người lại đến trên đảo, tìm một chỗ ẩn núp ngồi xuống. Hắn dùng tứ phương phong linh phù ở chung quanh mở ra một cái kết giới, sau đó lấy ra một cây dẫn thú hương cắm vào bên trong lư hương rồi đốt. Khói trắng lượn lờ dâng lên, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Viên Minh lấy ra hai cái quyền sáo màu đen, chính là pháp khí thời điểm ở xà xương cốc có được từ Tang Nhan. Quyền sáo này cũng không ra chỉ công kích hiệu quả, chỉ ở bên trong bổ sung một cái không gian có thể chứa một ít khí độc, xương độc và loại hình đồ vật. Viên Minh thôi động phù văn ở bên trong quyền sáo, hai cánh tay đều bộc phát ra một cỗ áp lực, cuồn cuộn hút dẫn thú hương phát ra khói trắng vào. Trọn vẹn hút nửa khắc đồng hồ, Viên Minh mới dừng tay, tắt dẫn thú hương đi. Bấy giờ trong hai cái quyền sáo màu đen, không gian đều tràn đầy sương mù màu trắng, gần như ngưng tụ thành thực chất. Khói trắng dẫn thú đều bị quyền sáo hút đi, tăng thêm Viên Minh lại mở ra kết giới, nên cũng không có hung thú bị dẫn tới. Hắn thu hồi lư hương, đi vào bên trong thiên kết thủy thẳng trận, bấm niệm pháp quyết điểm ra. Một cái thủy thẳng thô to như cổ tay từ bên trong pháp trận dâng lên, chui vào bên trong nước biển phụ cận. Mấy nhịp thở sau, cuốn về phía một con rắn biển màu đen dài nửa trượng. Trên thân của con rắn này cũng mang theo yêu khí, nhưng chỉ là một con hung thú cấp một hạ giai. Viên Minh phất tay giết chết rắn biển, lưu lại một cỗ pháp lực ở trong đó. Sau đó dùng hồn nhà phụ thể điều khiển, mang theo một cái quyển sáo màu đen, kín đáo đi tới hướng sào huyệt của tuyển qua thú, rất nhanh đã tới phụ cận. Trong thi thể rắn biển, pháp lực đã tiêu tán hơn phân nửa, hồn nhà điều khiển pháp lực còn sót lại, quan chú vào bên trong quyển sáo màu đen, kích thích phù văn ở bên trong đó. Một mảnh xương lớn màu trắng bắt đầu lăn lộn tuôn ra, dung nhập vào bên trong nước biển phụ cận. Chương 229, bắt thú. Trong sào huyệt, tuyển qua thú vừa mới nuốt chừng con thiên chân ngư kia, đang vui vẻ nhắm mắt ngủ, thì mũi đột nhiên ngửi ngửi, tựa như ngửi được mùi vị gì đó, nhưng vẫn không quan tâm. Không bao lâu sau, con thú này lại ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt của nó chậm rãi nổi lên màu đỏ, biểu tình dao động, thoạt nhìn muốn xông ra, nhưng lại có chút cố kỵ. Con rắn biển kia trốn ở khe đá cách đó không xa rình mò, nhìn bộ dáng của tuyển qua thú trong mắt. Trên mặt biển, Viên Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là nước biển sẽ ngăn cách dẫn thú hương. Bây giờ mới tốn rất nhiều công sức, dùng quyền sáo mang theo sức mù dẫn thú, đưa đến phụ cận xào huyệt của tuyển qua thú mới phóng thích. Hiện tại xem ra là mình lo lắng nhiều rồi. Nước biển ảnh hưởng đến hiệu quả, truyền tải một ít dẫn thú hương nhưng cũng sẽ không ngăn cách phát huy tác dụng. Viên Minh dùng hồn nhà khống chế một con hải thú khác sản giết, mang theo quyền sáo thứ hai ẩn núp đến bên gần sao huyệt ở dưới đáy biển, dùng phương thức tương tự để phóng thích ra sương mù trắng dẫn thú trong đó. Dần dần hai mắt của tuyển qua thú càng thêm đỏ như máu, dường như nhỏ máu vậy. Máu đỏ ở bụng dưới sưng lên, vảy nơi đó không ngừng mở ra. Một lát sau, tuyển qua thú rốt cuộc không nhịn được nữa, từ bên trong sào huyệt bay ra. Viên Minh nhìn thấy cảnh này, thì tay chân nhanh lẹn lấy ra lư hương đã trầm dẫn thú hương lên. Từng luồng xương trắng tàn mát ra ngoài, hắn lại lấy ra một cái độc hương tự chế, một cây tất bộ đảo mê hương, rồi cắm vào chân lửa. Làm xong những thứ này, Viên Minh dán một tấm phù màu lam trên người, lấy ra áo choàng ẩn nấp kia khoác lên, ẩn núp vào bên trong biển. Phù lục lam sắc này tên là tị thủy phù, khiến cho người thi pháp trong thời gian dài ẩn núp được ở trong nước, mà khoác lên áo choàng ẩn nấp, pháp lực dao động của tị thủy phù cũng hoàn toàn bị ngăn cách. Trên mặt biển, chỉ còn lại lư hương lặng lặng lơ lửng ở đó, chẳng dẫn thú nhanh chóng khuếch tán ra. Trong tiếng nước vang lên, một con thần lằn hai mắt đỏ thẫm rất nhanh bơi tới, lại là một đầu hung thú cấp một hạ giai từ bên trong nước vọt ra, nhào về phía lư hương. Kết quả là lư hương màu xanh lại ở lúc hải thú sắp nhào tới, thoáng cái bay lên cao, lơ lửng thêm mấy trượng. Hải thú thần lằn ở phía dưới mặt biển lo lắng bơi qua bơi lại, nhưng sẽ không có phương pháp bay lên, không thể chạm vào lư hương, chỉ có thể sốt ruột. Tiếng nước vang lên liên tiếp, không ngừng có hải thú bị hấp dẫn tới. Rất nhanh tích lũy hơn 10 con hải thú, nhưng đều là hải thú cấp thấp, trong đó có hai con đạt tới cấp 1 thượng giai. Viên Minh trốn ở biển phụ cận nhìn thấy cảnh này, mừng thầm hiệu quả dẫn thú hương do lư hương thúc giục. Về sau nếu muốn săn giết hung thú thì căn bản không cần tốn sức tìm kiếm, chỉ cần thắp hương, hung thú sẽ tự động dẫn tới. Ngay lúc này, mặt nước phụ cận đảo san hô vang lên, một con thuyền qua thú kia hiện ra mặt biển, ánh mắt đã biến thành màu đỏ như máu, chảy ra nước miếng sền sệt, hưng phấn nhào về phía lư hương lưng lừng. Cả một đám hải thú ở phía dưới lư hương cảm ứng được khí tức của thuyền qua thú, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng loạt tránh ra phía sau, lại bởi vì mùi của dẫn thú hương nên không muốn cách quá xa. Thuyền qua thú không để ý tới những con thú biển khác, rất nhanh bơi tới, nhưng ngay khi sắp đặt chân vào phạm vi của thiên kết thủy thẳng trận, con thú này đột nhiên dừng thân hình lại, hai mắt đỏ như máu nhìn về phía đáy biển, tựa như nhận thấy được dao động của trận pháp. Việt Minh thầm nghĩ một tiếng, thuyền qua thú này thật sự giàu hoạt, vì thế lấy ra chủ trận kỳ, lặng yên thúc giục đại trận. Làm quang phụ cận thuyền qua thú hiện lên, từng sợi dây nước thô to đột nhiên ngưng tụ, nhanh như thiểm điện cuốn lấy thân thể của thuyền qua thú, kéo mạnh một cái, kéo nó vào bên trong thiên kết thủy thẳng trận. Có rất nhiều thủy thẳng đang nhanh chóng ngưng tụ từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Lúc này mặc dù thuyền qua thú bị dẫn thú hương dẫn đến điên cuồng, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi lý trí. Hai chân trước vung lên, từng đạo lam sắc điện hồ thô to từ trong cơ thể bùng nổ, nhất thời thủy thẳng ở trên người bị xé rách hơn phân nửa. Thực lực của con thú này đạt tới cấp 2 đỉnh phong, yêu lực hùng hậu dị thường. Thiên kết thủy thẳng không có cách nào hoàn toàn kết thành, chớp mắt không thể nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với nó. Viên Minh nhắm mắt lại, hơi trầm ngâm một chút, bấm quyết hư không điểm ra. Linh quang ở trên mặt biển phía sau tuyển qua thú hiện lên. Hai kiện pháp khí hàn tinh kiếm và cửu hoàn kim đao bắn ra, chém về phía sau lưng của tuyển qua thú. Tuyển qua thú gầm nhẹ một tiếng, nước biển quanh người chợt bốc lên, nhanh chóng xoay tròn vây quanh thân thể của nó. Trong phút chốc, hình thành một cột vòng xoáy nước xoay tròn rất nhanh. Hàn tinh kiếm và cửu hoàn kim đao đánh lên trên lập tức bị nước biển xoay tròn đánh bay, cũng không va phải tuyển qua thú. Tuyển qua thú tiếp tục thúc giục làm sắc thiền điệp, xé rách thủy thẳng, dưới chân mạnh mẽ dậm một cái, mặt nước ở phụ cận kịch liệt bắt đầu khởi động, dòng nước cuồn cuộn tạo thành 7-8 cái vòng xoáy, sâu trong đó phát ra tiếng nổ ầm vang. Một tiếng nổ lớn vang lên, 7-8 cột nước to lớn từ sâu trong vòng xoáy phóng lên trời, mỗi một cây đều to như là cối xay thô, ở giữa không trung như du long, du động xoay tròn, dường như linh hoạt như vật sống vậy. Tất cả đều đánh về phía ba kiện pháp khí phá thủy lao ra. Mặt biển ở nơi đó ầm ầm nổ tung, cột nước đánh xuống mặt đất ở dưới đáy biển sâu khoảng một trượng, dễ dàng đánh ra một cái hố lớn, vô số bùn cát khuếch tán ra, nước biển ở phụ cận trở nên đục ngầu. Viên mình trốn ở bên kia vẫn chưa bị cột nước làn đến, khống chế hàn tinh kiếm và cửu hoàn kim đao tiếp tục công kích tuyển qua thú, hấp dẫn lực chú ý của nó. Đồng thời hắn thả bạch viên ra, để vào một con hồn nhà khống chế, rút phong thi đình ở trên đỉnh đầu ra. Khí tức của bạch viên phát ra nhất thời tăng vọt, dẫn đến linh khí ở phụ cận một trận hỗn loạn. Tuyển qua thú bất ngờ nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thân hình của bạch viên ao ao nổi trên mặt biển, cả người cao lớn mượn lực lượng xé rách mặt nước, nhào về phía tuyển qua thú. Trong biển bổ ra một đạo bạch lãng thật dài. Tuyển qua thú kinh hãi, làm quàng hai tay tăng vọt, vòng xoáy thủy duyên trụ quanh người chợt trở nên thô to gấp bội, mấy cột nước từ bên trong vòng xoáy phụ cận bốc lên đánh về phía bạch viên. Bạch viên ngửa mặt lên trời thét dài, đánh ra một quyền, không khí trong phạm vi chừng một trượng phát ra một loạt những tiếng nổ, một cột lực lượng bài sơn đào hải áp bách lào tới. Thi thể của thiên mãng thượng nhân hấp thu âm khí chuyển hóa thành tồn tại giống như nhân tiêu vương, mặc dù tu vi người trước kinh người, hiện giờ chính lực thật ra đã ra khỏi trình độ kết đan, nhưng từ khi khoác lên da bạch viên, lực lượng thi thể thiên mãng thượng nhân tăng lên rất nhiều, đã toàn diện vượt qua thân thể của Long Hạo mạnh nhất mà Viên Minh từng gặp, trở về cảnh giới kết đan. Mấy cây cột nước còn chưa tới gần bạch viên đã bị một cỗ quyền kinh như bài sơn đào hải này đè nát, thân hình của bạch viên hóa thành một đạo bạch ảnh nhoáng lên ở phụ cận tuyển qua thú, nắm tay cực lớn hóa thành tàn ảnh bạch sắc đánh vào vòng xoáy nước. Âm thanh vỡ vụn vang lên, hàn tinh kiếm, cửu hoàn kim đao căn bản không làm gì được cột nước bị một quyền đánh vỡ vụn. Bạch viên quyền tốc như điện đánh trúng bả vai của tuyển qua thú, bả vai tuyển qua thú vang lên tiếng đổ tung, một cánh tay phải bị bay ra ngoài, thân hình khổng lồ càng bị đánh bay, Viên Minh mừng rỡ, khống chế hàn tinh kiếm cùng với cửu hoàn kim đao đã sớm chờ ở phía sau, toàn lực bổ vào sau lưng tuyển quả thú. Trên lưng của tuyển quả thú bị chém ra hai vết thương dài nửa thước, da thịt bị thương cũng không sâu. Ánh mắt của Viên Minh trầm xuống, biết tù vì trước mắt của mình còn kém tuyển quả thú này quá xa, công kích thế nào cũng là vô ích, nên đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên người khống chế thiên kết thủy thằng trận và bạch viên. Từng sợi dày nước thô to từ mặt biển bắn ra, một lần nữa cuốn lấy tuyển quả thú, vững vàng giăng cầm nó. Bạch viên quảng hóa thành một đạo bóng trắng đuổi theo thật chặt. Tuyển quả thú cụt tay đầu đớn khó chịu, áp chế ảnh hưởng của dẫn thú hương, huyết sắc trong mắt tan biến hơn phân nửa. Lý trí thoạt nhìn cơ bản vô cùng, cánh tay trái còn lại nở rộ ra một đạo lam quang sáng ngời vung lên hư không. Mặt biển phụ cận đột nhiên bốc lên từng con sóng lớn cao cả mấy trượng, giống như từng cự trường che trời vỗ về phía Bạch Viên. Hai tay của Bạch Viên chợt trở nên mơ hồ, liên hoàn đánh ra, đánh nát tất cả sóng lớn, nhưng thân hình cũng bị ngăn trở. Tuyển qua thú gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái đột nhiên bốc lên lôi điện màu lam chói mắt, một cỗ khí tức hủy diệt bùng nổ ra. Viên mình cách thật xa cũng cảm giác được lông tơ ở trên da dựng thẳng lên. Chuồng báo động trong lòng quán vang lên, quyết đoán buông thả ẩn nấp, tế lên bạch ngọc tòa phóng lên trời. Lư hương, hàn tinh kiếm, cửu hoàn kim đao cũng bị hắn mang đi. Một tiếng nứt vang lên, tất cả thủy thằng đều dễ dàng bị chém nát. Lôi điện cự nhận lập tức bạo liệt ra, hóa thành từng đạo lam sắc lôi điện dày đặc, bao phủ phạm vi cả mấy trường. Mỗi một đạo điện quang uy lực đều có thể so sánh với một kích lạc lôi phù. Mặt biển nhất thời sôi trào, thủy thằng cương tụ của thiên kết thủy thằng trận đều bị đánh nát, trận pháp bố trí ở dưới đáy nước cũng bị phá hư, không thể nào tiếp tục vận chuyển. Bạch viên cũng bị lam sắc lôi điện ảnh hưởng, thiên mãng thượng nhân ở dưới da vượn thuộc về vật chết, lôi điện lực chính là khắc tinh của nó. Viên mình vội vào khống chế lùi ra phía sau. Tuyền qua thú liên tiếp thi triển thần thông, khí tức suy nhược không ít, hóa thành một đạo bóng đen lặn xuống biển sâu, nó giống như uống rượu say vậy. Trong mắt của Viên Minh vui vẻ, biết là độc hương và thất bộ đảo rốt cuộc đã bắt đầu phát huy tác dụng, vội vàng nổi lên mặt biển, vùng tay ném ra mấy viên cầu băng đồng tròn trịa, đập chúng trước người hùng thú, lại là một viên liệt tâm lôi, đột nhiên phân liệt. Một đoàn ngân bạch lôi quang chói mắt bùng nổ, trong phút chốc, hình thành một đạo lôi điện quang trụ bắt mắt, nặng nề bổ vào ngực của tuyển qua thú. Trên ngực của tuyển qua thú nhất thời bị bổ ra một vết thương thật lớn, dài nửa trượng. Nó lảo đảo lui về phía sau. Thân hình của Bạch Viên từ bên cạnh bắn tới, một đạo kim sắc kiếm quang hình quạt đột nhiên xuất hiện. Bạch Viên chợt lóe, đứng ở phía sau tuyển qua thú, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu vàng, chính là thanh kim sắc giả kiếm kia. Kim quang chợt lóe, đầu của tuyển qua thú nghiêng xuống, một cỗ huyết tuyền phun ra, thân thể cao lớn lay động hai cái rồi ngã xuống nước. Trong lòng Viên Minh buông lỏng, vật tay thu hồi thi thể của tuyển qua thú. Thậm chí cánh tay bị gãy lúc trước cũng tìm trở về, lại lấy ra thiên kết thủy thằng trận chôn ở dưới đáy biển. Con hồn nhà lặn xuống đáy biển, mang theo hai cái quyền sáo kia bay trở về. Hắn thu hồi hồn nhà, tế khởi ra pháp khí bạch ngọc tòa, rồi bắn nhanh về phía xa. Hết chương 229. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tào Hói Ông. Hãy ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.